Chương 285, không có cánh cũng có thể lên bầu trời. Phờ gì ngẹo đầu, yên lặng nhìn qua Lưu Phong, đem miệng khẽ nhếch một chút, buông ra cán đũa. Động tác này, liền cùng với nàng tỷ tỷ đại nhân đút nàng, cái này khiến sắc mặt nàng ảm đạm một phần. Chính mình Lu Cờ Na Ho có thế gặp lại tỷ tỷ đại nhân nhanh ăn đi. Lưu Phong nhìn qua trên chiếc đũa dấu răng, buồn cười nói, đây là đũa, kẹp đồ ăn. Nô Phở Dì con mắt màu xanh lục lấp loè dưới, nhai lấy miệng bên trong thịt, làm sao cảm giác so với nàng tỷ tỷ đại nhân thịt nướng ăn ngon không có loại kia đau khổ vị đạo. Hai ba lần, thịt gà ăn xong, Phở Dì lô thai run dưới, trên vành thai lông nhung lông vũ đồng bền, con mắt màu xanh lục trực câu câu nhìn qua Lưu Phong. Ây Lưu Phong vừa đem một khối cải trắng nhét vào miệng bên trong, liền thấy Phở Dì nhãn thần. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười khổ nói, biết, lập tức tới Lưu Phong lần này kẹp khối thịt bò, chấm điểm tỏi rung tương, ngả vào Phở Dì bên miệng, lần này nàng chủ động há mồm ăn thịt. Nô Phở Dì trên mặt toát ra một chút xíu hoang mang biểu lộ, dạng này thịt cùng vị đạo, thật sự là nàng nhân sinh lần thứ nhất ăn vào. Thế nào ăn rất ngon a? Lưu Phong khẽ cười nói, đưa tay hướng nồi lẩu bên trong kẹp thịt. Lại nhìn thấy thú nhĩ nương nhóm toàn nhìn hắn chằm chằm, giống như an lị càng là miệng mở rộng, một bộ chờ đợi cho ăn bảo bảo đồng dạng. Ba Lưu Phong đưa tay tại hồ nhĩ nương cái chán điểm nhẹ dưới, mắt trợn trắng nói, ngoan ngoan ăn cơm, đừng làm quái. Ê thiếu gia bất công. An lị sờ lấy cái chán, quệt mồm nói thầm, túi đầu nhìn xem chính mình ngực, thở dài, ta còn nhỏ đâu là gắng gượng nhỏ. Mina ở một bên nhẹ nhàng bổ đao. Ta An Lị hồ lỗ thai trong nháy mắt bắn lên, kẹp lên một khối miếng gừng nhét vào miêu nhĩ nương trong miệng, mắt trợn trắng nói, lá miệng, ăn ngươi đổ vật. Ê phi, đây là cái gì nha? Mina nhai hai lần, lập tức phun ra, cầm lấy bên cạnh đặt vào nước rót bắt đầu. Miếng gừng, ăn thật ngon nha. An Lị kẹp lấy cải trắng bà tờ đầu ăn. Cái này miếng gừng. Không biết vì cái gì, thú nhĩ nương nhóm đều không thích ăn, chỉ có Ni Khả sẽ ăn một chút xíu. Các ngươi không ăn sao ta liền toàn ăn. Đế Ti cầm đũa mò lên nồi lẩu bên trong rau xanh, trồng chất tại chính mình trong chén, sau đó nắm lên một cái cải trắng bỏ vào. Đế Ti, cho ta một điểm. Vi Á vội vàng theo Đế Ti trong chén kẹp mấy cây đồ ăn cho trông mong tôm heo. Đa tạ tỉ tỉ. Tiểu Lộc Nhĩ nương ngọt ngào cười một tiếng, mừng khấp khởi ăn lên rau xanh. Không nên gấp, còn có rất nhiều đâu. Ni Khả cầm thìa đem rau xanh ép tiến trong cành, thuận tay mỏ lên mấy khối thịt gà đặt ở Lưu Phong trong chén. Vẫn là Ni Khả tốt. Lưu Phong khẽ cười nói. Bạch vừa dứt lời, vài đôi đua gấp thức ăn liền thăm dò qua đến, Lưu Phong chén lập tức xếp thành một tòa núi nhỏ, hắn mong tô meo ghé vào trên mặt bàn. Dùng cái nĩa xách một cái cải trắng, đang cố gắng đưa tay hướng hắn trong chén thả. Tốt, tất cả mọi người tốt. Lưu Phong khỏe mắt quất quất, bưng chén tiếp nhận Tiểu Lộc Nhĩ nương cải trắng, thuận tay xoa xoa tô meo cái đầu nhỏ tử. Hì hì ha ha đám người cười hì hì bắt đầu, lại là có cười có na ho bà tờ đầu ăn. Đối với cái này một tí tính trẻ con hành vi, Lưu Phong mỗi lần đều muốn cười. Đây cũng là thú nhĩ nương nhóm khẩn trương hắn biểu hiện đi. Đương nhiên, cu nở dê có cao lãnh phạm, giống như ạ về gì liền cùng một cái đùi gà phân đấu, còn có hậu chi hậu giác đế ti, nàng trực tiếp bưng chén phải ngã tới. Ngừng, ngươi chính mình ăn, ta chỗ này chứa không nổi. Lưu Phong cười khổ nói, nhìn qua ngưu giác nương lập tức cầm chén bưng trở về. Hắn quay đầu liền thấy phở gì nháy mắt, đang lẳng lặng nhìn qua hắn, một bộ ngươi cái kia cho ăn biểu lộ, khẽ cười nói, tốt, hiện tại liền cho ngươi ăn. Hắn gấp thức ăn cho ăn lên phở gì đến, cái này ba không thiếu nữ, vẫn là rất câu nệ, hoặc là, sẽ không liền ăn cơm cũng sẽ không a liên tiếp cho ăn mấy lần. Lưu Phong phát hiện phở gì hiện tại cũng là miệng mở rộng chờ hắn, liền cùng vừa rồi an lị một cái dạng. Ngươi có muốn hay không thử chính mình ăn? Lưu Phong cầm lấy một cái nĩa đưa cho Phở Dì, ôn hòa nói, dùng cái này cái nĩa xách đồ ăn ăn. Nói, Lưu Phong liền đem chính mình trong chén rau xanh, kẹp một nửa đến phở dì trong chén, cũng đem cái nĩa đặt ở trước mặt nàng. Phở dì cúi đầu mong mắt trong chén đồ ăn, sau đó lại ngẩng đầu ngắm liếc mắt Lưu Phong, đưa tay nắm lên trong chén rau xanh hướng miệng bên trong nhét. Lưu Phong khỏe miệng co giật dưới, bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không phải đều là dùng tay bắt lấy ăn đi. Ửm phở dì xoang mũi lên tiếng, trong miệng nàng nhồi vào đồ ăn, trong tay còn đang nắm một khối thịt gà. Tại cột đá trên núi, có thể ăn no coi như tốt, mà lại tỷ tỷ đại nhân còn muốn để giành được kim tệ cầm đi tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ, để cho người ta đi tìm kiếm hiện tại băng thiên tuyết địa nham sơn lâm. Còn có một số kim tệ, cầm đi mua sắm bị đấu giá điều tộc thú nhân. Trên thực tế, cột đá trên núi sinh hoạt phi thường khăn khổ, chỉ có thể cam đoan không bị chết đói. Dù sao, đại quý tộc nhiệm vụ cũng không phải tốt như vậy tiếp, có mấy lần tỷ tỷ đại nhân thiếu chút nữa chúng bây dập, đắt như vậy tộc cũng bắt đầu thiết sáo bắt người. Cứ như vậy, cơm trưa tại không khí quỷ quái xuống kết thúc, Lưu Phong quyết định nhường mìn nạ giáo phở gì một chút thưởng thức, tỉ như sử dụng đũa chờ. Buổi chiều, Lưu Phong xử lý chính vụ, giống như những cái kia mới tới nô lệ an trí vấn đề, còn có lúa mì phân phối, cùng quản lý chế độ. Tám ở giữa Lưu Phong còn cùng mìn nạ trò chuyện xuống phở gì vấn đề, cái này khiến hắn biết phở gì là chủng tộc gì, còn có cánh vấn đề. Hắn suy tư về sau, đạt được một cái kết luận, đó chính là dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Ban đêm Lưu Phong tối nay là một người ngủ, mìn nạ muốn dẫn lấy phở gì đi ngủ, hắn vừa nằm ngủ không đến 5 phút, liền nghe đến cửa phòng bị đẩy ra. Cắt chít chít người tới bước chân rất nhẹ, Lưu Phong kéo ra chăn mền một góc, liền thấy phở gì mặc đồ ngủ đứng tại bên giường, lặng lặng nhìn qua hắn. Tây Lưu Phong tỉnh tỉnh nháy xuống con mắt, đây cũng là cái gì thao tác? Hắn hướng cửa phòng nhìn lại, nhìn thấy mìn nạ đứng tại cổng, chính đôi hắn buông tay, một bộ rất bất đắc dĩ biểu lộ. Thật sự là, hơn nửa đêm cũng làm cho người không yên ổn. Lưu Phong đối mìn nạ khoát khoát tay, sau đó quay đầu nhìn qua phở gì, xốc lên một nửa chăn mền, bất đắc dĩ nói, lên đây đi. Phở gì sững sờ dưới, lạnh lùng nhìn qua Lưu Phong, sau một lúc lâu, nàng leo đi lên. Nằm ở bên cạnh. Mìn nạ thấy cảnh này, cười khẽ một tiếng, đem cửa phòng đóng lại, cất bước rời đi. Làm sao có việc muốn nói với ta? Lưu Phong đem chăn mền cho phở gì đắp lên, hai người chôn ở trong chăn. Phở gì con muỗi nhỏ giọng nói, nàng có chu tờ không thích hướng dạng này hành vi. Muốn nói cái gì Lưu Phong có thể cảm nhận được phở gì tiếng hít thở. Ta phải bỏ ra cái dạng gì đại giới, ngươi mới có thể giúp ta tìm tơ ý tỷ tỷ đại nhân. Phờ gì nhắm mắt lại, ngữ khí có chút khẩn trương, no ý đại giới đi trước thiếu đi, tỷ tỷ ngươi hành tung, ta sẽ cho người lưu ý. Lưu Phong ôn hòa nói, thiếu nữ tìm kiếm thân nhân phương pháp rất là vụ về. Thật phờ gì thanh âm bên trong có chu tờ nhảy cẫng, có lẽ là trong chăn, nhường nàng không có như vậy phong bế. Thật Lưu Phong nhẹ giọng đáp. Phở gì đột nhiên không biết nói cái gì, nàng đang nghĩ, có phải hay không muốn rời khỏi. Ngủ đi. Lưu Phong đột nhiên đem phở gì ôm vào trong ngực, ôn hòa nói, không có cánh, cũng có thể lên bầu trời nha. Phở gì thân thể đột nhiên cứng đờ, vừa định dãy rủa, nghe nói như thế lại là ngây người, qua mấy phút, thân thể mới tùng nhuyễn xuống tới. Ngủ đi, hết thể sẽ tốt. Lưu Phong dỗ tiểu hài. Quay thiếu nữ phía sau lưng. Loại cảm giác này, chưa từng có, nhường thờ gì cau mày, chậm rãi lỏng lẻo mở, chậm rãi nhắm mắt lại.